Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 54, năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần Tết, Đơn Tĩnh đã sớm về nhà chuẩn bị lúc Ngu Thư Niên về đến nhà. Đơn Tĩnh và Ngu Trường Phong đang bàn bạc về thực đơn ghê thấy tiếng mở cửa. Đơn Tĩnh ngẩng đầu lên. Con trai về rồi à, mau lại đây, mẹ với bố con đang lên thực đơn cho bữa cơm tối giao thừa đây. Xem con muốn ăn gì, ghi thêm vào để bố con đi mua đồ. Bây giờ đã chuẩn bị cho bữa cơm tối giao thừa rồi sao? Có phải hơi sớm không mẹ? Ngu Thư Niên về nhà không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ mang theo điện thoại, thỉnh thoảng lại lấy ra xem Bách Dịch Nhiên có gửi tin nhắn cho cậu hay không. Có lẽ là do vào đường hầm, mạng kém, cậu gửi sticker cho hắn rồi nhưng không thấy hồi âm. Đơn Tĩnh ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Sớm gì chứ? Năm nay ba mẹ con mình tự tay làm. Mẹ đã cho cô giúp việc và cô nấu ăn nghỉ Tết sớm rồi. Ngu Thư Niên, mẹ biết nấu ăn sao? Đơn Tĩnh lại ghi thêm hai món nữa vào danh sách. Không phải còn có con và bố con sao? Mẹ sẽ chuẩn bị thực đơn cho hai bố con. Bà sẽ chuẩn bị công đoạn đầu, công đoạn sau sẽ giao cho hai bố con cậu. Ngu Trường Phong vẻ mặt bình thản, rõ ràng là lúc Đơn Tĩnh đề nghị tự mình nấu ăn. Ông đã lường trước được gánh nặng của mình trong dịp Tết này nặng nề nhường nào. Đơn Tĩnh ném thực đơn đã viết xong cho Ngu Trường Phong, ôm gối dựa ngồi xuống bên cạnh Ngu Thư Niên. Con trai yêu quý của mẹ, con và cậu bạn, thân thiết kia thế nào rồi? Có tiến triển gì mới không? Kiểu tiến thêm một bước ấy. Ngu Thư Niên đặt điện thoại úp xuống. Mẹ, con chưa tốt nghiệp mà. Ấy chà, tốt nghiệp hay không thì liên quan gì? Hai mẹ con mình thân thiết như vậy, con còn giấu mẹ sao? Con giấu mỗi mình bố con thôi đủ rồi. Ngu Trường Phong đang nghe lén bên cạnh. Hửm, chậc, Đơn Tĩnh quay sang đánh ông. Đi nấu cơm đi, thật sự không có tiến triển gì thêm, con về phòng đây. Ngu Thư Niên khá là bất đắc dĩ, nhưng cũng đã quen với sự khác biệt của Đơn Tĩnh so với những bậc phụ huynh khác. Đi rồi sao? Á, Đơn Tĩnh ngơ ngác ngẩng đầu lên, thật sự không nói cho bà một câu. Bà xoay người lại, nhất định là vì ông ở đây nên con trai tôi mới ngại không nói cho tôi biết. Ngu Trường Phong, ngồi xe đường dài, trên xe luôn nhắn tin với Ngu Thư Niên, Bách Dịch Nhiên đừng nói là ngủ, hắn bận rộn suốt dọc đường, gõ chữ đến mỏi cả tay. Em về rồi đây, lâu rồi không về nhà, Bách Dịch Nhiên đẩy cửa bước vào, vẫn rất phấn khích. Trên ghế sofa trong biệt thự, người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, ngẩng đầu lên, đôi mắt có ba phần giống Bách Dịch Nhiên, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại sắc sảo và trưởng thành hơn. Bách Cẩm Ngôn lắc lắc tài liệu trong tay, thản nhiên đáp. Coi như là lời chào đón em trai trở về. Bách Dịch Nhiên từ nhỏ đã được anh trai nuôi dưỡng. Tính tình của anh trai hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn rất dễ dàng chọc giận anh trai. Anh ơi, đừng xem tài liệu nữa, cho anh xem thứ này. Bách Dịch Nhiên lấy bảng điểm đã chuẩn bị sẵn ra, hào hứng giới thiệu. Tèn tèn. Bách Cẩm Ngôn, cái gì đây? Sao lần này lại mỏng như vậy? Bệnh viện nào cấp giấy chứng nhận bệnh vậy? Bách Dịch Nhiên, em không có đánh nhau. Trước đây, mỗi lần đánh nhau đến nỗi phải vào bệnh viện, giấy chứng nhận bệnh đều do anh trai hắn giải quyết. Có lẽ lần này Bách Cẩm Ngôn cũng theo bản năng mà nghĩ rằng đây lại là giấy chứng nhận bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên dạo này bận rộn học bài, nào có thời gian đánh nhau. Lần trước thật sự có đánh một trận. Nhưng sau đó vì giáo viên lớp 1 đã kéo người ta đến văn phòng hiệu trường. Bọn họ còn phải tìm cách để giáo viên lớp 1 hạ giận, sao có thể bồi thường thêm được. Bách Dịch Nhiên chỉ tay vào tên trên bảng điểm, nói. Đây là bảng điểm của em. Nhìn ra rồi. Bách Cẩm Ngôn thản nhiên đáp. Kỳ thi giữa kỳ, hạng 39, thế nào? Bách Dịch Nhiên nhướng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo. Giỏi không? Bách Cẩm Ngôn gật đầu. Bách Dịch Nhiên cười khẩy. Đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận lời khen ngợi, sau đó khiêm tốn đáp lại một câu. Chuyện nhỏ, kết quả lại nghe thấy anh trai nói. Photos tốt đấy, Bách Dịch Nhiên, hôm nay em sẽ dọn dẹp môn hộ. Photoshop cái gì chứ? Bách Cẩm Ngôn trả bảng điểm lại cho hắn. Ngu Thư Niên không phải là học sinh đứng đầu khối của mày sao? Lần trước anh đi dự họp phụ huynh cho mày. Anh nhớ mà, lần sau mày Photoshop thì nhớ xóa tên em ấy đi. Nếu không thành tích của mày mà ghép chung với học sinh đứng đầu khối thì giả chân quá. Bách Dịch Nhiên, chị dâu ơi, chuyện gì đây? Người đàn ông dịu dàng như ngọc đi từ phòng làm việc trên lầu xuống. khóe môi nở nụ cười. Kiều Hoài Giao đứng ở cầu thang, cười nhìn hai anh em đang cãi nhau. Lại cãi nhau nữa rồi à? Không có. Bách Cẩm Ngôn đứng dậy, nói. Nó photoshop bảng điểm, ghép tên mình với học sinh đứng đầu khối. Không phải photoshop, đừng có trêu nó nữa. Anh em biết thành tích của em mà. Anh ấy cố ý nói thế đấy. Kiều Hoài Giao nhìn Bách Dịch Nhiên đang tức giận. Rất tốt, tiến bộ rất nhiều. Giáo viên chủ nhiệm của em đã gọi điện cho anh, nói về tình hình học tập của em gần đây. Kiều Hoài Giao đi xuống lầu, ném chìa khóa xe cho hắn. Chiếc xe mà lần trước em nói, anh mua cho em rồi. Coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực của em trong học kỳ này. Cảm ơn chị dâu. Bách Cẩm Ngôn vươn tay ra, chặn lấy chìa khóa xe trước khi nó rơi vào tay Bách Dịch Nhiên. Nó chưa có bằng lái xe, để anh giữ giúp nó. Bách Dịch Nhiên, Kiều Hoài Giao giơ tay lên, giả vờ đánh anh trai, nhưng lại bị Bách Cẩm Ngôn nắm lấy cổ tay, tiện tay lấy chìa khóa xe từ tay anh trai, ném lại cho Bách Dịch Nhiên. Anh em mua cho em một chiếc điện thoại mới và một chiếc máy tính, để trên phòng làm việc trên lầu đấy, tự lên lấy đi. Vâng ạ, cảm ơn chị dâu. Bách Cẩm Ngôn, chậc, một tiếng, nhấn mạnh, anh mua đấy, cảm ơn nhầm người rồi kia kìa. Bách Dịch Nhiên, cảm ơn chị dâu, hắn còn hét to hơn nữa. Bách Cẩm Ngôn, chôn, hôm nay anh sẽ chôn mày. Bách Dịch Nhiên quay về phòng cất hành lý, đồ đạc trong phòng hắn ở nhà đều được chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù hắn không thường xuyên về nhà nhưng ở đây vẫn luôn có đồ của hắn. Hắn ném đống quần áo bẩn sang một bên, thay bộ đồ ngủ mới rồi xuống lầu giúp dán câu đối Tết. Khu biệt thự ít người qua lại, nhưng trên cây cối bên ngoài đã được treo đèn lồng đỏ, khắp nẻo đường đều tràn ngập không khí Tết. Bách Dịch Nhiên chụp một tấm ảnh ở cửa nhà, hơi nhàm chán, nhưng hắn vẫn muốn chia sẻ với Ngô Thư Niên. Không lâu sau, hắn cũng nhận được ảnh của Ngô Thư Niên. Là một bàn đồ ăn được bày biện tinh tế. Mẹ tôi chọn món, hôm nay nấu một bàn lớn để thử món. Món nào ngon thì giữ lại, món nào không ngon thì loại bỏ khỏi thực đơn bữa cơm tối giao thừa. Vừa mới nhận được tin nhắn, ngay sau đó, Bách Dịch Nhiên lại nhận được lời mời gọi video của Ngô Thư Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hắn run lên, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại. Bách Cẩm Ngôn ngồi bên cạnh. Nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn. Bách Dịch Nhiên, hắn cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý để rời đi. Em, Bách Cẩm Ngôn, đi đi, được, ngắn gọn, xúc tích, giao tiếp thành công. Trước khi hắn rời đi, Bách Cẩm Ngôn nói, biết phải làm gì rồi chứ. Bách Dịch Nhiên giơ tay ra làm dấu. Ok, hiểu rõ ý anh trai, vừa bước vào phòng đã nói. Chị dâu, anh giúp em dán câu đối với, em có chút việc. Nghe thấy Kiều Hoài Giao đáp, Bách Dịch Nhiên lúc này mới chạy về phòng, nhận cuộc gọi video của Ngô Thư Niên. Chào cậu, vừa nãy tôi có chút việc, cậu ăn cơm xong rồi à? Mẹ tôi gọi nhiều món quá, không ăn hết trong một bữa được, ngày nào cũng thử món. Ngô Thư Niên cũng đang ở trong phòng của mình, ngồi dựa vào đầu giường. Nhà tôi còn chưa dán câu đối, nhà cậu đã dán sớm như vậy sao? Bách Dịch Nhiên nói, không sớm đâu. Sắp đến giao thừa rồi. Giao thừa, Ngô Thư Niên mấy hôm nay ở nhà mơ màng, cũng không để ý đến thời gian, nghe Bách Dịch Nhiên nói vậy mới xem lịch. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Ngô Thư Niên đứng dậy, nói, vậy tôi đi dán câu đối trước đây. Mấy hôm nay cậu bận gì thế? Đến cả ngày giao thừa quan trọng như vậy mà cũng quên sao? Làm bài tập, nghỉ ngơi. Cách giải trí của Ngô Thư Niên là làm bài tập, làm những bài tập có độ khó cao. Là người duy nhất từng học kém trong nhà, Bách Dịch Nhiên thở dài. Không đi chơi à, ở nhà chán chết. À đúng rồi, nhà cậu mua pháo hoa chưa? Nói đến chuyện này, Bách Dịch Nhiên đột nhiên hứng thú. Hắn lật người ngồi dậy, bước xuống nhà kho dưới lầu. Xem này, nhà tôi mua nhiều pháo hoa lắm đấy. Có rất nhiều loại pháo hoa lớn, cầm tay, thậm chí cả pháo que cầm tay cũng có. Chỉ cần châm lửa là phun ra pháo hoa. Khá là vui. Chỗ tôi không cho phép đốt pháo hoa, Ngô Thư Niên chỉ nhớ mình đã từng chơi lúc còn nhỏ, sau này, thành phố không cho phép đốt pháo hoa, trên đường cũng không còn ai bán những thứ này nữa, cậu cũng không được chạm vào lần nào nữa. Vậy là chỗ tôi thoáng hơn rồi, Bách Dịch Nhiên vỗ vỗ vào hộp pháo hoa, không sao, lần sau có cơ hội, cậu đến chỗ tôi chơi, tôi dẫn cậu đi đốt pháo hoa. Pháo hoa gì thế, Đơn Tĩnh thò đầu ra từ ngoài cửa. Sao tự nhiên lại muốn dán câu đối? Đang gọi video với ai thế? Một lúc nhiều câu hỏi như vậy khiến Ngô Thư Niên không biết nên trả lời câu nào trước. Ngô Thư Niên chỉ nói, còn đang nói chuyện với bạn học. Câu đối đã được chuẩn bị từ lúc mua đồ Tết. Chỉ là dạo này mọi người đều tập trung vào việc lựa chọn món ăn cho bữa cơm tối giao thừa nên không ai để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Bạn học à, Đơn Tĩnh gật gù ra vẻ đã hiểu. Ngô Thư Niên đặt điện thoại sang một bên. Mẹ, thực đơn của mẹ xong chưa? Xong rồi, sắp Tết rồi, tất nhiên phải chuẩn bị xong chứ. Đa Ơn Tĩnh vẫy tay, nói, mẹ đi dọn dẹp nhà cửa đây, con bận việc của con đi, không cần quan tâm đến mẹ. Tuy rằng cô giúp việc đã nghỉ Tết về quê, nhưng việc dọn dẹp nhà cửa thường là do bố cậu làm, mẹ cậu cùng lắm thì cũng chỉ đứng bên cạnh cổ vũ. Vậy nên bây giờ, Ngô Thư Niên nhìn chiếc chổi trong tay Tơ Ân Tĩnh, bà quét nhà 3 phút rồi nhưng không quét được mẩu rác nào. Bách Dịch Nhiên nghe thấy giọng nói của người khác ở đầu dây bên kia, hắn giống như bấm nút tạm dừng, cầm điện thoại ra xa, nhẹ giọng thở, chờ Ngô Thư Niên lên tiếng. Sợ bản thân đột nhiên lên tiếng sẽ bị phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bị phát hiện hình như cũng không sao. Họ là bạn học, nghỉ lễ gọi video nói chuyện cũng bình thường mà, nhưng không hiểu sao lại, có cảm giác lo lắng như bị bắt quả tang vậy, không biết lo lắng vì điều gì. Chỉ là lo lắng thôi, may mà sau khi dán câu đối xong, nhìn đống vỏ hạt dưa do mẹ mình vứt bừa bãi, Ngô Thư Niên thở dài. Mẹ, con về phòng đây. Đơn Tĩnh, đi đi. Đan Tĩnh, giả vờ, quét nhà một lúc lâu, sau khi Ngô Thư Niên về phòng, bà thở dài, sau đó hét lên. Trường Phong, ra quét nhà đi. Ngô Trường Phong mặc tạp dề, trên tay vẫn cầm sẻng nấu ăn, nhìn đống vỏ hạt dưa ở cửa. Sau đó lại nhìn khoảng cách từ đây đến phòng khách, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao hạt dưa lại có thể bay đến đây được? Ngô Thư Niên cầm điện thoại lên, hướng về phía mình. Sao cậu không nói gì thế? Bách Dịch Nhiên đã quay về phòng ngủ, nằm sấp trên giường. Bởi vì tôi khá là hướng nội. Ngô Thư Niên, Bách Dịch Nhiên, khụ, nói đùa thôi. Cách chương.